Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 953 cơ trí. Ác độc, bàn tay gần trong gang tấc, hắc ảnh giống như hắc ảnh, che đậy nàng mặt bang. Một cái khác trăng non cũng khảm vào khe lõm chung, một cái chớp mắt. Oanh, bàn tay cuồng lực đánh ra ở trên vách tường, quân tử ly, quân hoa tâm. Hoảng sợ. Kinh hoàng, lo lắng tiếng la tề phát, chấn động vô cùng, nhưng mà giây tiếp theo, bọn họ thấy được từ dưới trưởng rơi xuống đất người nào đó. Một loan eo, giống như nắm lên cái gì? Quyển trục, thế nhưng là quyển trục. Thảo, như vậy đều có thể làm nàng bắt được quyển trục. Trường khuyết đám người hộc máu. Chạy, đại ly thanh âm quanh quẩn ở mật thất bên trong, lại nháy mắt. Nàng đâm tường. Giống như mộng ảo giống nhau, không thấy. Tương đương, người đâu? Vách tường phía trên, chỉ có Cương Thi Vương một bàn tay đè ở trên vách tường. Không đúng, là nửa hoàn toàn đi vào vách tường, Cương Thi Vương không ngu ngốc. Gào giống một tiếng, hắn vọt vào vách tường chung. Truy, cho nên, dầm, dầm, danh kiếm những người này sớm đã vận sức chờ phát động. Một đám nhanh chóng vô cùng đến nhảy vào vách tường bên trong. Bất quá nhanh nhất không thể nghi ngờ là sớm đã đoán được đại ly ý đồ Liễu Hồng Tụ. Hắn thậm chí so với kia Cương Thi Vương còn nhanh. Bọn họ một nhảy vào kia vách tường. Giống như xuyên tường thuật giống nhau. Những người khác bỗng nhiên phát hiện thảo. Là lối ra. Nơi này có cơ quan mật đạo. Chạy. Người ngã ngựa đổ chung. Cương Thi đàn vọt tiến vào oanh. Oanh, oanh, quanh mình hai mặt vách tường đều bắt đầu ra nẻ. Trần nhà cũng ở sụp xuống, có lẽ có thể nói toàn bộ nấm không gian đều ở chấn động. Người này địa phương muốn sụp. Chạy chạy chạy, đại loạn. Chạy trốn, mật đạo chung. Đại ly đoạt mệnh chạy như điên. Liễu Hồng Tụ kỳ thật liền ở bên người nàng. Một bên chạy, nàng một bên quay đầu chiều thằng nhãi này kêu. Người mẹ nó đi theo ta làm cái gì? Đại ly nhất không nghĩ nhìn đến liền có thằng nhãi này. Ai làm nàng phía trước tính kế hắn một chuyến đâu, thật đúng là qua cầu rút ván. Ta giúp ngươi hai lần, liền như vậy đối ta. Ha ha, Liễu Hồng Tụ cười đến âm nhu, trong mắt lãnh quang chợt lóe mà qua. Hắn Liễu Hồng Tụ nhưng không bị người như vậy lợi dụng quá đâu. Tưởng tượng đến đệ tứ mật thất sự tình, hắn đều tưởng hộc máu, cút đi. Vừa mới đó là hỗ trợ cùng có lợi. Phía trước lần đó là cũng trách không được ta. Ta nào biết kia không phải một bậc mật thất. Đại ly đúng lý hợp tình đến rảo biện nói, ta tin. Người mới là lạ. Chúng ta chi gian sự tình sớm đến tính một lần. Liễu Hồng Tụ lười nhác nói, tính ngươi muội. Đại ly một mắng. Đột nhiên nghe được cái gì thanh âm. Quay đầu nhìn lại, phanh phanh phanh. Kia Cương Thi Vương ở phía sau đi nhanh chạy như điên mà đến. Kia dìu vẽ ra sắc bén thanh làm hai người trong lòng căng thẳng, ha ha. Nên, kêu ngươi đi theo ta. Câm miệng, đại ly tiếng cười cùng Liễu Hồng Tụ thanh âm quanh quẩn ở cũng không khoan mật đạo chung. Truyền vào mặt sau, danh kiếm những người này trong lòng vừa nghe. Cái kia rối rắm, không ngừng có Cương Thi Vương đuổi theo. Thế nhưng còn có Liễu Hồng Tụ. Đại ly nguy rồi, mật đạo nội đoạt mệnh chạy như điên người quá nhiều. Đằng trước là đại ly Liễu Hồng Tụ cùng Cương Thi Vương. Trung gian là danh kiếm những người này. Phía sau là Cương Thi đàn, sát sát sát. Mật đạo chém giết, mật đạo chạy trốn. Đại ly biết Liễu Hồng Tụ thằng nhãi này khẳng định ở tính kế cái gì. Trong lòng nóng lòng né tránh thằng nhãi này. Phía sau Cương Thi Vương lại là càng đuổi càng chặt, rốt cuộc ngã rẽ. Phía trước là ba điều ngã rẽ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu Liễu Hồng Tụ lựa chọn mặt khác ngã rẽ, đó là nàng một người bị Cương Thi Vương truy. Cố nhiên là ném rớt hắn, nhưng là cũng càng nguy hiểm. Nhưng là nếu cùng hắn cùng nhau, không thể nghi ngờ là hai mặt thụ địch. Liền tính là chạy thoát Cương Thi Vương thủ hạ, nàng cũng chiếm không được chỗ tốt. Cần thiết tưởng một cái biện pháp dầm. Hai người vọt tới ngã rẽ phía trước nháy mắt. Liễu Hồng Tụ theo bản năng nhìn về phía đại ly. Muốn xem thằng nhãi này là như thế nào tuyền. Nhưng là hắn vừa nhấc mắt, đại ly thằng nhãi này phác lại đây. Nàng, điên rồi. Liễu Hồng Tụ phản ứng đầu tiên là có âm mưu. Đệ nhị phản ứng lại là bị trong lòng ngực Noãn Ngọc Ôn Hương sở mê hoặc. Luôn luôn xảo trá đa nghi Liễu đại nhân liền như vậy sững sờ ở nơi đó. Nhưng là, xé kéo người nào đó đột nhiên rút ra thiên cơ. Ở chính mình cánh tay thượng hung hăng cắt một lỗ hồng. Tự mình hại mình sao? Nàng điên rồi. Còn chưa phản ứng lại đây. Kia huyết đã phun tung tóe ở Liễu Hồng Tụ trên mặt. Hơn nữa, dầm, đại ly dùng phun huyết cánh tay ở Liễu Hồng Tụ trên người dùng sức một mạt. Đại lượng máu tươi liền như vậy bôi trên người nàng, giây tiếp theo. Không chút nào lưu luyến đến lui thân. Bạch bạch, điểm vài cái huyệt vị. Xé kéo, xé xuống chính mình một tảng lớn cổ tay áo. Lộ ra toàn bộ tiết trắng cánh tay. Xoay người thời điểm một bên nhanh nhẹn đến đem chính mình miệng vết thương nhanh chóng quấn quanh. Lên, một giọt huyết cũng chưa tích ra tới. Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Liễu Hồng Tụ ở nơi nào kinh nghi bất định là lúc. Oanh, Cương Thi Vương lao tới. Đôi mắt vừa chuyển, đó là hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Giống, Cương Thi Vương trực tiếp nhào hướng Liễu Hồng Tụ. Đáng chết, hắn minh bạch. Thật mẹ nó ác độc a. Cái này hỗn tương đương chứng. Quân tử ly, Liễu Hồng Tụ bén nhọn phẫn nộ gào giống thanh truyền đẩy ra tới. Danh kiếm đám người lao ra mật đạo. Vừa vặn nhìn đến kia Cương Thi Vương điên cuồng công kích Liễu Hồng Tụ. Bất quá bọn họ vừa nhấc đầu. Đó là có thể rõ ràng đằng trước ngã rẽ khẩu người, quần áo bất chỉnh, một cái cánh tay đều lỏa lộ. Kia tuyết trắng, kia tinh tế. Quần áo rõ ràng là bị xé xuống tới, đối mặt mọi người ánh mắt, đại ly mày nhăn lại. Vươn tay, chỉ vào Liễu Hồng Tụ, vô cùng thống hận. Hắn làm, mọi người hô hấp cứng đờ. Động tác nhất trí chừng qua đi. Xúc sinh a, chúng ta đại đại mỹ nhân vẫn là thực cơ trí rất xấu. Xứng đáng bị Cương Thi Vương công kích. Đi, đại ly cái này người bị hại tự nhiên là lập tức xoay người chạy tiến một cái ngã rẽ chung. Quay đầu thoáng nhìn, kia liếc mắt một cái ý vị thâm trường. Làm Liễu Hồng Tụ chứng đau tương đương, cái này yêu tinh. Tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được mặt trên kêu hàm oan mặc bạch nề hà hắn biến tương đương thái chi danh quá ăn. Sâu bén dễ, không ai sẽ nghĩ đến hắn là oan uổng hắn sai liền sai ở thế nhưng nhiều lần tín nhiệm tên kia. Quá sai rồi. Không có Cương Thi Vương theo đuổi không bỏ. Đại ly liền có vẻ nhẹ nhàng một ít. Bất quá phía sau Cương Thi đàn càng ngày càng nhiều. Trong không khí tràn ngập Cương Thi xú vị. Thực mau, bọn họ liền cảm giác được khác thường. Cái loại này đầu choáng váng não trướng. Cả người ghê tởm cảm giác là thi độc. Lâu Lan Đình đột nhiên nhắc nhở. Này đó khí vị bên trong hàm chứa chút ít thi độc. Nếu là hút nhiều. Đó là đối thân thể ảnh hưởng rất lớn. Còn có bị thương bị cắn người. Thời gian một lâu cũng sẽ bị cảm nhiễm lợi hại. Tại đây trên đảo lại là phàm nhân chi khu. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn không có trắng ra thuyết minh. Mọi người lại là minh bạch. Đơn giản là nửa thi hóa thành thi người. Nửa chết nửa sống. Hơn nữa bọn họ này nhóm người bên trong bị thương người thật đúng là không ít. Tuy rằng không phải trọng thương. Nhưng là bị Cương Thi xé rách huyết nhục miệng vết thương vẫn phải có. Cho nên, cần thiết lập tức đi ra ngoài. Ta cho các ngươi phối trí thảo dược giải độc. Lâu Lan Đình nói làm mọi người chạy động tốc độ càng nhanh chút, chỉ là chạy vội, cũng không biết chạy bao lâu. Dù sao liền đại ly như vậy thể chất người đều cảm thấy mệt như cẩu. Huống chi là Tần Minh Nguyệt những người này, một đám mảnh mai vô lực giống như muốn chết đi. Vẫn là doanh chính này đó nam tử ngẫu nhiên bối các nàng một hồi mới hoãn quá khí tới, có lẽ đây là bọn họ đời này thống khổ nhất cảm thụ, mẹ nó tra tấn người chết 10 vạn dặm đoạt mệnh trường trinh. A, bất quá cung tàng huyết này đó lợi hại người sớm đã đuổi theo. Thế nhưng là lựa chọn một cái ngã rẽ. Đại ly quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt một đôi, nàng mặt vô biểu tình đến thu hồi ánh mắt, cung tàng huyết sửng sốt. Tiếp theo nhíu mày, biểu tình lạnh lùng, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, Bạch Cẩm nhìn nàng một cái. Thân thể lệch về một bên, đi vào Danh Kiếm bên người. Danh Kiếm, ngươi có mệt hay không? Ta nơi này có đan dược ân. Danh Kiếm sửng sốt, quay mặt đi nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm đó là lấy ra một bình nhỏ đan dược. Còn có 4 viên, cho ngươi, hảo, Danh Kiếm thế nhưng không cự tuyệt. Bạch Cẩm sửng sốt, tiếp theo đó là nhìn đến nàng đem bình khẩu mở ra. Trực tiếp lấy 3 viên cấp Tần Minh Nguyệt 3 cái nữ tu. Sau đó, đưa cho Đại Ly, cho ngươi, Đại Ly sửng sốt. Tiếp theo mặt mày hớn hở đến tiếp nhận đi. Một bên chiều Bạch Cẩm khiêu khích đến nhìn thoáng qua, mọi người. Bạch Cẩm nhướng mày, cười, chỉ có 4 viên đan dược, dùng 3 viên, cuối cùng 1 viên, cho nàng sao, thực hảo, xứng đáng. Cung Tàng Huyết cười lạnh, Bạch Cẩm cười như không cười. Ta không cảm thấy ngươi có cái gì đáng giá cao hứng, nhân gia đều không để ý tới ngươi đâu lạch. Cạch, một khối nắm tay đại cục đá đột nhiên từ Đại Ly đỉnh đầu nện xuống tới. Thân thể của nàng lệch về một bên, ngửa đầu vừa thấy. Đỉnh đầu trần nhà, da nẻ, không tốt, mật đạo cũng muốn sụp. Đáng chết, này mẹ nó là cái gì bã đậu công trình a? Kia Khuê Ân thiết kế ra tới cuối cùng một cái đường lui chính là màu đỏ tím. Kỳ thật cũng không trách Khuê Ân lạp, chủ yếu là Khuê Ân vô pháp biết trước tương lai. Tuyệt nhiên không nghĩ tới chính mình mật thất sẽ bị cương thi quần công hãm. Nhiều như vậy cương thi chạy động, gào giống. Sóng âm tần suất hơn nữa nện bước chấn động, hình thành chấn động hiệu quả là thập phần đáng sợ. Ở hẹp hòi địa đạo bên trong liền càng có vẻ ảnh hưởng thật lớn, cho nên mật đạo ở hỏng mất. Có phong, tương đương, mau đến xuất khẩu, cố lên, phàm nhân chi khu cũng là sẽ mệt. Tỉ như Tần Minh Nguyệt đám người thân thể tố chất tự nhiên so không được Đại Ly đám người. Hơn nữa thi độc ảnh hưởng. Trước mắt thống khổ không thôi. Bất quá chỉ có thể treo một hơi chạy như điên, thẳng đến, có quang. Đó là một cái xuất khẩu. Bất quá là một mảnh lá mỏng. Chuẩn xác mà nói, là thủy mang, bên ngoài là thủy. Đại Ly không có chần chờ. Trực tiếp xuyên phá thủy mang. Lộc cộc, thân thể một cái chớp mắt đó là tiến vào lạnh lẽo trong nước. Thân thể vặn vẹo. Mang theo huyết vị xú vị cùng cho bụi lập tức đều rửa sạch sẽ giống nhau. Như cá gặp nước, sảng, phía sau Cung Tàng Huyết những người này thực mau cũng chạy ra khỏi mật đạo khẩu. Kết quả mới vừa vào thủy, đó là đồng thời nhìn phía trước người nọ, có chút ngây ra, thủy quang lân lân, kia mảnh khảnh thân mình. Ở trong nước lấy yêu nhã mà mỹ diệu tư thái thong dong dong chơi ở trong nước, như một cái vui sướng cá heo biển. Mạn rượu tiêu sái, hảo đi. Thằng nhãi này dùng chính là trên địa cầu cái loại này hoa thức bơi lội. Kia tư thế không cần quá đẹp hảo phạt Danh Chính xem đến có chút thất thần. Nam nhi thân đều như thế. Nếu thay đổi nàng chân chính thân thể, kia lại là thế nào một phen cảnh tượng? Dưới nước yêu tinh sao? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.